Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 125 tám ai có thể so. Dương Dương cuối cùng cũng không có nhận trừng phạt. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá tại ngày thứ hai liền tổ chức buổi họp báo. Biểu thị đang nghiên cứu tranh tài thu hình lại tương quan hình tượng. Đồng thời lại điện thoại trưng cầu ý kiến Dương Dương bản nhân về sau. Bọn hắn cho rằng Dương Dương có trấn an Barca fan bóng đá cử động, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì khiêu khích Barca fan bóng đá ý tứ. Bọn hắn tiếp nhận Dương Dương giải thích, ngoại trừ Marca báo cùng báo AS bên ngoài, bao quát báo quốc gia cùng ABC ở bên trong nhiều nhà truyền thông, đều nhao nhao chỉ trích Catalonia truyền thông, cho rằng bọn họ quá mức mẫn cảm, thậm chí có cố ý chế tạo đối lập cảm xúc hiềm nghi. Quả thực là muốn đem Dương Dương dựng thẳng lên tới làm bia ngắm. Bất quá, cái này cái cọc tin tức theo Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá ra mặt, cuối cùng cũng rất nhanh bị bình tức xuống dưới. Đánh xong thế kỷ derby chiến hậu, La Liga thi đấu vòng tròn ngừng, nghênh đón hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Có câu nói hay lắm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Real Madrid ở trên nửa trình thế như trẻ tre, nhưng đông nghỉ kỳ sau rất nhanh lâm vào tổn thương bệnh chiều cùng trạng thái thung lũng kỳ. Bất quá đội bóng tại Dương Dương dẫn đầu dưới, quả thực là gánh vác áp lực, từ đầu tới cuối duy trì lấy đối Barca dẫn trước ưu thế. Đồng thời cuối cùng tại thế kỷ derby chiến bên trong 4-1 đánh bại Barca, một lần nữa lấy được 7 phần dẫn trước ưu thế, cũng cực đại đả kích Barca sĩ khí. Sau đó hai chu quốc nhà đội tranh tài trong ngày, Real Madrid cầu thủ đều phổ biến biểu hiện không tầm thường. Trong đội vốn có mấy tên thương binh cũng đều nhao nhao khỏi bệnh tái xuất, bao quát James Rodriguez cũng đều một lần nữa đạt được ra sân thi đấu cho phép. Ngược lại là Barca, tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia giao đấu Ukraine trong trận đấu, hậu vệ trái Alba tại phút thứ 77 liền thụ thương ra sân. Sơ bộ chẩn bệnh là háng tổn thương bệnh, dự tính vắng mặt 2 đến 3 vòng thời gian. Không chỉ có Alba thụ thương, Messi cũng tại Argentina đội tuyển quốc gia trong khi huấn luyện thụ thương. Căn cứ Argentina Ole báo lộ ra, Messi là tại trở về đội tuyển quốc gia ngày thứ 3 huấn luyện lúc thụ thương. Chân của hắn sưng đều không thể mặc vào giày chơi bóng. Cái này khiến hắn sau đó vắng mặt Argentina đội tuyển quốc gia tranh tài. Về phần cụ thể thương thế như thế nào, Barca cũng không đối ngoại lộ ra. Không có ai biết hắn sẽ hay không bởi vì tổn thương thiếu trận một đoạn thời gian. Trước đó đội tuyển quốc gia tranh tài trong ngày, Real Madrid giữa trận cầu thủ Modric trọng thương thiếu trận mấy tháng. Mà bây giờ đến phiên Barca chịu đủ đội tuyển quốc gia tranh tài ngày ảnh hưởng, có thể nói là phong thủy luân chuyển. Trái lại Real Madrid, tại cái này hai tuần đội tuyển quốc gia trong trận đấu, Real Madrid cầu thủ đều chưa từng xuất hiện tổn thương bệnh. Thậm chí rất nhiều cầu thủ trạng thái đều có rõ ràng khôi phục. Tỷ như Toni Kroos, hắn tại nước Đức giao đấu Georgia trong trận đấu biểu hiện được hết sức xuất sắc. Trung vệ Varane tại nước Pháp đội tuyển quốc gia còn mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo. Mà Modric cũng tại Croatia đội tuyển quốc gia bên trong biểu hiện không tầm thường. Navas cùng Suarez đều tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu biểu hiện dũng mãnh phi thường. Cùng Barca tao ngộ tổn thương bệnh chiều hoàn toàn tương phản chính là Real Madrid cầu thủ phổ biến biểu hiện không tệ. Tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày ở giữa, Tây Ban Nha rời bóng đá lại một lần tuôn ra lậu thuế trốn thuế bê bối. Tiên phong báo vạch trần, Tây Ban Nha thuế vụ bộ môn ngay tại hướng sắp đến gần bản mùa giải kết thúc sau rời đi Barca, gia nhập Liên minh Qatar trung tâm huấn luyện cầu thủ An Sát giữa trận hạch tâm Xavi thu hồi 400 vạn euro thuế vụ tiền nợ, lý do là hắn giấu giếm báo người chân dung quyền thu nhập. Đây là kế Messi, Pique, Villa chờ cầu thủ về sau. Barca lại một cái cùng trốn thuế lậu thuế dính líu quan hệ cầu thủ. Xavi vào lậu thuế trốn thuế bê bối cũng đưa tới Tây Ban Nha rời bóng đá cùng ký giả truyền thông chú ý, thậm chí có truyền thông bắt đầu tập trung vào Dương Dương. Bởi vì hắn hàng năm chân dung quyền thu nhập đã vượt xa lương hàng năm thu nhập. Nhưng rất bình thường, đáng tiếc là trải qua ký giả truyền thông xâm nhập đào móc về sau, lại thất vọng phát hiện Dương Dương ở phương diện này làm được so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cẩn thận. Không có lộ ra nửa điểm sơ hở, có thể nói là giọt nước không lọt. Bất quá, sau lưng Dương Dương, có châu Âu hạng nhất tài vụ đoàn đội đang vì hắn cung cấp uống thuốc. Tuy nói hàng năm vì thế thanh toán xong không ít phí tổn, nhưng cũng bớt lo bớt việc, có thể chuyên tâm đá bóng. Đường Tây Ban Nha bên này tại lẫn lộn lấy Xavi trốn thuế lậu thuế, cùng Barca tổn thương bệnh triều đồng thời. Ở xa nước Mỹ, Espan thì là tại bình chọn từ 1995 đến 2015. Cái này thời gian 20 năm bên trong, toàn thế giới vĩ đại nhất 20 tên vận động viên. Dương Dương là bóng đá nam lĩnh vực một cái duy nhất nhập vây cầu thủ, mà lại tại cái này một phần bảng danh sách bên trong cao xếp thứ nhất. Lực áp bóng rổ chi thần Michael Jordan, NBA tại ngũ cự tinh LeBron James, cùng gôn tay cự phách Tiger Woods, cùng bóng bầu dục cự tinh Tom Brady. Bọn hắn phân loại 5 vị trí đầu, bóng đá phương diện ngược lại là nhập vây quanh hai người. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, chỉ có một cái nước Mỹ bóng đá nữ cầu thủ Mia Hamm. Nàng là nước Mỹ bóng đá nữ, thậm chí thế giới bóng đá nữ sử thượng truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Tiến vào phần này bảng danh sách cũng là thực chí danh quy. Dương Dương có thể lực áp Michael Jordan, LeBron James chờ nước Mỹ vận động viên bóng rổ, đứng hàng bảng danh sách thứ nhất, cũng đủ để nhìn ra hắn ở thế giới giới thể dục lực ảnh hưởng. Nhất là tại nước Mỹ thể dục vòng lực ảnh hưởng, thế giới các quốc gia truyền thông cũng đều nhao nhao đối với cái này tiến hành đưa tin cùng lời bình, cho rằng Dương Dương đăng đỉnh là một lần vĩ đại thành tựu. Liền ngay cả UEFA chủ tịch Platini đều ra mặt biểu thị, đây là bóng đá trong lịch sử một lớn đột phá, 20 năm tốt nhất 20 người. Cái này một phần bình chọn chỉ có nhất danh bóng đá nam vận động viên nhập vây. Đây đối với danh xưng đệ nhất thế giới đại vận động bóng đá tới nói, không thể nghi ngờ là tương đối khó có thể. Nhưng nếu như cân nhắc đến Espan là một nhà nước Mỹ có tuyến TV xí nghiệp, vậy liền tương đối bình thường. Bởi vì nước Mỹ từ trước đến nay được vinh dự là bóng đá sa mạc. Nhưng Dương Dương nhập vây cũng đăng đỉnh, tuyệt đối là đánh vào nước Mỹ thị trường một lần biến cách trọng đại, làm cho tất cả mọi người đều thấy được đến từ châu Âu giới bóng đá, đến từ Trung Quốc cầu thủ mị lực cùng lực ảnh hưởng. Espan đối Dương Dương đánh giá là, tại thế giới bóng đá bên trong, hắn giống như là đến từ một tinh cầu khác cầu thủ. Tại vừa mới kết thúc một trận cả thế gian đều chú ý thế kỷ derby chiến bên trong, hắn lại lần nữa thi triển thần bí Đông Phương Ma Pháp, dùng hat-trick dẫn đầu trạng thái không tốt Real Madrid, sân khách đánh bại Barcelona, cơ bản nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Espan còn tiết lộ một đầu bí văn, đó chính là sắp tại trung tuần tháng 4 cử hành Lauren Thế giới Thể dục thưởng đem trên Trung Quốc biển tổ chức, mà cái này một giải thưởng quá khứ vẫn luôn cùng bóng đá nam vận động viên cách biệt. Chưa từng có cái nào bóng đá nam vận động viên cầm tới qua tốt nhất nam vận động viên thưởng. Nhưng năm nay loại tình huống này rất có thể bị đánh phá. Dương Dương rất có thể sáng tạo lịch sử, trở thành cái thứ nhất cầm tới Lauren Thế giới Thể dục thưởng tốt nhất nam vận động viên người. Espan Internet con đường phi thường rộng, nguồn tin tức cũng rất nhiều. Bọn hắn vạch trần không thể nghi ngờ để toàn thế giới truyền thông đều rất là phấn chấn. Nhất là tại bóng đá lĩnh vực, nếu là Dương Dương thật lấy được tòa này danh xưng là bóng đá giới Oscar thưởng Lauren thế giới. Thể dục thưởng kia không thể nghi ngờ đem lại một lần nới rộng bóng đá biên giới. Trong lúc nhất thời, từ nước Mỹ đến châu Âu đến châu Á, cuối cùng đến Trung Quốc, vô số fan bóng đá cùng dân mạng nhóm đều nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người tại thảo luận Dương Dương phải chăng có thể cầm thưởng. Mặc kệ là ý kiến như thế nào, duy chỉ có không có người sẽ thảo luận Dương Dương phải chăng có tư cách cầm thưởng. Rất bình thường, hiển nhiên tất cả mọi người trong lòng đều có đáp án. Hai Chu Quốc nhà đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc, La Liga thi đấu vòng tròn một lần nữa đốt lên chiến hỏa. La Liga chương 29 vòng, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh đón Granada. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 25, Toni Kroos đưa ra một cước thẳng truyền, Dương Dương nhanh chóng sau chen vào, đoạt tại Granada hậu vệ trước đó nhẹ nhàng thọc một chút. Rất nhanh lại tại vùng cấm địa bên trong đuổi theo, hình thành đơn đao, đối mặt thủ môn, Dương Dương một cái thành thạo đồng hồ quả lắc hơn người. Trực tiếp đem hắn vút qua đi, thuận thế đẩy bắn không môn đắc thủ. 1-0, vẻn vẹn qua 5 phút, Real Madrid phải Luther vải Labour bên trong nghiêng truyền vùng cấm địa. Dương Dương bộ ngực ngừng cầu về sau, giao cho Suarez, từ phía sau trực tiếp lên chân gõ cửa, nhưng bị đối phương hậu vệ cản ra. Dương Dương ngừng cầu sau thuận thế lại đánh, trực tiếp đưa bóng đưa vào cầu môn. 2-0, lập cú đúp, cả tòa Bernabeu sân bóng cũng bắt đầu sôi trào lên. Lại qua 5 phút, cánh trái Marcelo cùng Hazard tiến hành phối hợp về sau, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong, cầu cao cao vượt qua phòng thủ cầu thủ, nhưng lại tại cầu phía trước cầu môn bị xuất kích thủ môn đánh ra. Cầu gặp cao không thấy xa, đã sớm mai phục tại bên trong cấm khu, Dương Dương nhanh chóng cùng lên đến. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp một cước lăng không rút bắn, phi thường bạo lực trực tiếp đưa bóng rút tiến vào Granada cầu môn. 3-0, hat-trick. Trong khoảnh khắc, Bernabeu sân bóng biến thành chúc mừng hải dương, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, vẻn vẹn chỉ qua 2 phút, đến từ Hazard cánh trái chuyền bóng, Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái ngừng cầu về sau, quay người dẫn bóng bên trong cát, chân phải đánh ra một cái đường vòng cung cầu, sút xa thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. 4-0, poker, tất cả mọi người sợ ngây người. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Real Madrid ở trên nửa chàng sẽ bị đá thuận lợi như vậy. Nhất là tại vừa mới trải qua hai Chu Quốc nhà đội tranh tài ngày, nhiều tên chủ lực cầu thủ đều không có ra sân tình huống dưới. Càng quan trọng hơn là, Real Madrid tiến công hiệu suất thật sự là quá cao. Dương Dương bốn chân sút gôn, 4 lần bắn chính, đánh vào 4 cái cầu. Cứ như vậy hiệu suất, ai có thể so? Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, vẻn vẹn 7 phút, Real Madrid lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Suarez sau điểm bộ ngực ngừng cầu về sau, nổ bắn ra nhập lưới, lại lần nữa công phá Granada cầu môn. 5-0, đến giờ khắc này, tất cả mọi người biết, cái này đem là một trận đại thắng. Vẻn vẹn 2 phút sau, Marcelo hậu trường truyền xa, Suarez cướp được thứ nhất điểm rơi về sau, đưa ra một cước diệu truyền, Dương Dương khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, lại lần nữa công phá Granada cầu môn. 6-0, ngũ tử đăng khoa, hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá tất cả đều chấn kinh. Lại là ngũ tử đăng khoa, Dương Dương trạng thái cũng quá tốt đi. Nhưng rất nhanh, phần này chấn kinh liền chuyển hóa làm kích động. chuyển hóa làm phấn khởi. Tất cả mọi người bắt đầu khan cả giọng hò hét. Khoảng cách Dương Dương dẫn bóng vẻn vẹn 2 phút sau, các Vahan liền trợ công Suarez lại lần nữa đánh vào một cầu. 7-0, theo Real Madrid liên tục dẫn bóng, đội bóng cũng tạm thời chậm lại thế công. Ancelotti tiến hành thay người điều chỉnh. Iaramendi thay đổi tại đội tuyển quốc gia đá đầy 2 trận tranh tài Mascherano. James Rodriguez cũng khỏi bệnh tái xuất. Thay đổi Modric, Real Madrid tiếp tục tăng cường tiến công. Phút thứ 74, Granada đánh vào lật về mặt mũi một cầu. Nhưng ở phút thứ 83, Hazard chuyền bóng tạo thành Granada hậu vệ xuất hiện sai lầm. Từ bầy ô long, 8-1, tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Real Madrid cánh phải đá phạt chuyền bên trong, Dương Dương xa một chút đánh đầu công cánh cửa trúng đích, đánh vào người bổn chàng tranh tài cái thứ 6 dẫn bóng, đồng thời cũng là Real Madrid bổn chàng tranh tài thứ 9 dẫn bóng. Cuối cùng, Real Madrid 9-1 sân nhà cầm xuống Granada. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?